Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1612, một núi không thể chứa hai hồ. Góc truyện audio.com, cái này ngốc cá voi đã không cứu nổi thân, bụng của ngươi bên trong còn mang song bào thai a, phi kình kim đan nghĩa vô phản cố đánh tới đoàn kia sương mù, cá voi khẩu lớn mở, một thanh liền đem đoàn kia sương mù thôn phệ xuống dưới. Sau một khắc hắn nguyên bản rất lớn bụng lại phồng lớn lên một vòng. Đối với phi kình kim đan tới nói, đem này chủng loại giống như tiểu kim đan, hải tâm cắn nuốt là một loại bản năng, tựa như là mọi người con mắt nhìn thấy có cái gì hướng hắn đánh tới lúc bản năng sẽ nhắm mắt đồng dạng. Cường đại bản năng, Tống Thư Hàng ngược lại là có thể cưỡng chế khống chế phỉ kình kim đan dừng lại. Ngư tiên dược, động tác dù sao hắn kim đan, có thể theo hắn tâm ý khống chế. Bất quá không ý nghĩa, cái này cuối cùng nhất một khỏa, kim đan hạch tâm, nhất định bị sinh ra tới. Sống thì sống đi, dù sao cũng là cuối cùng nhất một đợt. Bạch tiền bối nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn. Một hơi tam bào thai, gọn gàng, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn hiện tại chú ý không phải tam bào thai, mà là cái này tam bào thai sinh ra, đến cùng lại là cái gì đồ vật. Có thể khẳng định là trong đó có một cái lại là hải tâm lò phản ứng, mặt khác một cái hẳn là sắt thép hóa thân, hoặc là cổ vu thần huyết, bên trong một loại, cuối cùng nhất một cái, tại hắc long thế giới bên trong dựng dục ra tới hắc vụ, không biết sẽ lấy loại nào hình thái sinh ra. Trong lúc đang suy tư, trong đan điền, phì kình kim đan thống khổ quay cuồng lên. Tam bào thai thật sự là quá khổng lồ, nhìn qua cơ hồ muốn đem bụng của nó no bạo. Kim đan chướng đau nhức liên lụy đến Tống Thư Hàng bản thể cũng cảm giác phần bụng kịch liệt run rẩy. Công đức xà mỹ nhân hiện ra thân hình, nâng Tống Thư Hàng. Ánh mắt của nàng, nhìn chăm chú Tống Thư Hàng đan điền vị trí. Giao cho ngươi, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tống Thư Hàng cắn răng nói, một hơi đem cái này tam bào thai cho gạt ra đi. Công đức xà mỹ nhân nhoẻn miệng cười. Thân là viễn cổ thiên đình đẹp nhất tiên tử, nàng nụ cười này coi là thật như bông hoa nộ phóng đồng dạng mỹ lệ, khóe mắt lệ trí vì nàng tăng thêm một tia không nói ra được vũ mị. Sau một khắc công đức xà mỹ nhân hai tay thăm dò vào Tống Thư Hàng đan điền, một phát bắt được lăn lộn phì kình kim đan. Lúc này phì kình kim đan không có tránh né, tam bảo thay ảnh hưởng nghiêm trọng nó độ linh hoạt, sở dĩ lần này, hắn không cách nào giống như kiểu trước đây, đang bị nắm ở trước còn có thể tránh né kháng nghị một chút. Hôm nay hắn chỉ có thể giống đầu cá ướp muối đồng dạng bị yên lặng bắt lấy. Công đức xà mỹ nhân thuần thục bắt lấy cái đuôi của nó, tay phải từ dưới lên trên, dùng sức chen tới. Phì kình kim đan kịch liệt kiếm chát thống khổ vạn phần. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Phì kình kim đan mỗi lần dùng sức kiếm chát đều sẽ để trước mắt hắn không ngừng một đen một đen. Ngay tại Tống Thư Hàng trước mắt lần thứ 9 truyền đến. Mắt tối sầm lại, cảm giác thời điểm, mơ hồ trong đó, hắn lại thấy được một trận huyễn tưởng. Giống như mộng lại tựa hồ là bởi vì kịch liệt đau nhức mà sinh ra ảo giác. Tại cái này tựa như ảo mộng trong tấm hình, hắn lại thấy được một mảnh quen thuộc đám mây, thấy được tại trước người hắn một vị quen thuộc tiền bối. Nho ra thánh nhân đi ở phía trước Tống Thư Hàng ở sau người đi theo. Góc truyện audio.com đi không bao lâu thánh nhân đột nhiên dừng lại thân hình, hắn xoay người lại, há miệng tựa hồ muốn nói lấy cái gì lời nói. Nhưng không có âm thanh, sau một khắc thánh nhân trong hai mắt hiền hiện quỷ dị sắc thái, đây không phải ta lần trước mơ tới nho ra thánh nhân. Song bào thai ngưng thị, ác mộng sao, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tại sao biết cái này cái cơn ác mộng hình ảnh lại hiền hiện với trước mắt. Đang lúc Tống Thư Hàng nghi hoặc thời khắc trong tấm hình, nho ra thánh nhân cái trán lại có một con mắt mở ra. Tựa như là nhị lang thật lang đồng dạng, một đầu dựng đứng con ngươi, trong đó cũng lóe ra quỷ dị quang mang. Tam bào thai ngưng thị, Tống Thư Hàng dùng hết toàn lực từ phế phủ bên trong gạt ra bản thân nội tâm kiếm chát. Nhật ngươi, một tiếng này kiếm chát tiếng qua sau Tống Thư Hàng ý thức thanh tỉnh lại. Lúc này, phì kình kim đan gian khổ hé miệng phun ra viên thứ nhất. Kim đan hạch tâm, chính là viên kia quen thuộc vừa xa lạ, máy móc hạch tâm lò phản ứng. Cùng lúc trước bị trang tại tóc vàng máy móc thiếu nữ trong bụng trạng thái, đã có khác biệt. Tại phì kình kim đan trong bụng kinh lịch, mang thai, xuất sinh, quá trình sau, viên này máy móc hải tâm lò phản ứng triệt để thành Tống Thư Hàng vật sở hữu. Tống Thư Hàng theo bản năng ngắm nhìn máy móc hải tâm lò phản ứng dưới đáy. Ở nơi đó, một đầu Pekingese chó đầu tiêu ký, lập lòe tỏa sáng. Nhà cái đồ chơi này quả nhiên vẫn còn ở đó. Đây là hắn cùng đậu đậu. Hữu nghị, chứng cứ chứng minh hắn cùng đậu đậu ở giữa như sắt thép hữu nghị. máy móc hải tâm lò phản ứng bình tĩnh bồng bình tại phì thình kim đan bên cạnh cùng nó cái khác huynh trưởng khác biệt lò phản ứng lộ vẻ rất bình tĩnh, không nhúc nhích. Lúc này, công đức xà mỹ nhân tay phải lần nữa dùng sức một lột. Viên thứ hai kim đan hải tâm bị phì thình kim đan phun ra. Đây là một khỏa ám kim sắc thần huyết là cổ vu thần huyết, bất quá cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng có biến hóa khác lúc này. Cổ vu thần huyết, bên trên, lạc ấn lấy một vòng. Mã, kiêu a, không sai, chính là thiên nhân trên ót cái chủng loại kia. Có thể là hắn hấp thu hơn 50 tôn thiên nhân nguyên nhân, sinh ra dị biến. Cuối cùng nhất một khỏa, Tống Thư Hàng nói khẽ, cuối cùng nhất một khỏa kim đan, đến cùng là thế nào hình thái đồ vật cấu thành. Công đức xà mỹ nhân tay phải lột lấy phì thình kim đan đã bẹp rất nhiều bụng, lần nữa dùng sức một lột. Cuối cùng nhất một khỏa, kim đan hạch tâm, cuối cùng bị lột đi ra. Một tôn hình người bộ dáng tiểu hải tâm từ phì thình kim đan trong miệng bay ra. Này hình người bộ dáng tiểu hải tâm, bày biện ra ám kim chi sắc, hình dạng của nó phảng phất như là Tống Thư Hàng phiên bản thu nhỏ. Nguyên anh, Tống Thư Hàng nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái này không phải cái gì kim đan, đây rõ ràng chính là tu sĩ. Nguyên anh, nha, phiên bản thu nhỏ Tống Thư Hàng hải tâm xuất hiện sau, mi tâm của nó chỗ lập lòe tỏa sáng. Sau một khắc Tống Thư Hàng ngũ phẩm cấp. Thần thức cùng viên này hình người kim đan kết nối cùng một chỗ. Thần thức cùng hình người kim đan sinh ra cộng minh, kim đan hình thái lần nữa phát sinh dị biến, vốn là thu nhỏ hình Tống Thư Hàng, lúc này hình thể đột nhiên mập một vòng, tại trên người của nó mọc ra một thân vảy rồng, phảng phất là khôi giáp đồng dạng, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi long giáp, phía sau mọc ra cánh, phần đuôi còn mọc ra một đầu thật dài. Cá voi đuôi, thứ 7 kim đan, cổ u long phách, góc truyện audio.com. Tại cái này kim đan đản sinh trong nháy mắt Tống Thư Hàng trong đầu tự chủ hiển hiện quan với tên của nó. Cùng tu sĩ, kim đan, có chỗ khác biệt hắc long thế giới. Cổ u long phách là lấy tinh thần lực làm chủ thể, ngưng tụ sinh ra hạch tâm. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng tinh thần lực đã sinh ra thuế biến, hóa thành thần thức. Cuối cùng, hắn, cổ u long phách, lợi dụng một loại cùng, thần thức, kết nối, phương thức cộng hưởng tồn tại. Thông qua, cổ u long phách, gia trì Tống Thư Hàng thần thức cường độ tăng lên gấp đôi, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dưới tình huống bình thường, hắc long thế giới người tu luyện tấn thăng ngũ phẩm sau, bọn hắn. Cổ u long phách, lại nhận, hắc long thế giới, ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành bán long nhân bộ dáng, sẽ rất soái khí. Đây cũng là, long phách, sự xưng hô này tồn tại, mà Tống Thư Hàng, cổ u long phách đang nhận được bản mệnh phi thình ảnh hưởng. Lăng không lên cân một vòng, đến nỗi, cổ u cái từ này, tựa hồ cùng cửu u có chỗ liên hệ, cổ u cửu u Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Ân, cái này tựa hồ là cái tình báo, một hồi xuống dưới cùng bạch tiền bối phân thân giảng thuật một chút. Công đức xà mỹ nhân một hơi lột ba đan, thần thanh khí sảng. Hai tay của nàng từ Tống Thư Hàng trong đan điền quất ra. Đồng thời, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vẻ tiếc nuối. Cái này cuối cùng nhất ba cái tiểu kim đan, đối ứng Tống Thư Hàng còn lại ba cái tiểu đan điền. Nói cách khác, Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan đoán chừng không tiếp tục mang thai khả năng. Hôm nay vì cái này tam bào thai đỡ đẻ sau, nàng. Chuyên nghiệp lột kình đan, nghề nghiệp liền muốn thất nghiệp, nghĩ đến đây công đức xà mỹ nhân cũng có chút đau lòng. Tiếp đó cuối cùng nhất một bước, Tống Thư Hàng nói, dựa theo dĩ vãng, ba khỏa tiểu kim đan sẽ bị bản mệnh kình đan một cái đuôi quất bay, dọc theo. Tiểu đan điền, vị trí một đường tiến lên, cuối cùng nhất tiến vào thuộc về bọn chúng tiểu trong đan điền, chú chắt xuống tới an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Lần này đản sinh ba khỏa tiểu kim đan, đều là loại với tính tình bình tĩnh loại hình. Bọn chúng xuất sinh sau, không có giống huynh trưởng của bọn nó như thế, vây quanh bản mệnh kình đan đảo quanh. Mà bản mệnh kình đan, bởi vì sinh hạ tam bào thai nguyên nhân, đang tại cực độ suy yếu trạng thái, không có muốn đứng dậy dùng cái đuôi rút cái này ba cái tân sinh hùng hài tử ý tứ. Tống Thư Hàng, sở dĩ a cơm này muốn từng miếng ăn, bước chân quá lớn liền sẽ kéo tới trứng. Công đức xà mỹ nhân mở miệng dùng một cái rất. Bác gái, thanh âm phát ra tiếng nói, có trời mới biết nàng đoạn văn này, là từ đâu bộ kịch truyền hình hoặc trong phim ảnh bóp đi ra. Trên thực tế, có kiện sự tình Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên. Công đức xà mỹ nhân, đến cùng là thời điểm nào nhìn như thế nhiều kịch truyền hình cùng phim. Chẳng lẽ là thông nương xem phim thời điểm, nàng một mực hầu ở thông nương bên người cùng một chỗ xem ảnh. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó thạc xử lý, để cái này ba cái tân sinh kim đan, bản thân chạy đến. Tiểu đan điền, bên trong đi, phảng phất là tiếp thu được Tống Thư Hàng. ý thức, ba cái tiểu kim đan, đồng thời hành động. Tám kim sắc cổ vu thần huyết, máy móc hải tâm lò phản ứng, cổ u long phách đồng thời đứng dậy, hướng Tống Thư Hàng tiểu đan điền vị trí phóng đi. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng nội tâm vui vẻ, cái này ba cái tiểu kim đan quả nhiên cùng huynh trưởng của bọn nó khác biệt, xem xét chính là thuộc về nhu thuận nghe lời hình. Ba cái tiểu hải tâm chạy tới thứ nhất tiểu đan điền. Ở nơi đó, có một cái đã, kim đan cấu đồ, tiếp cận hoàn thành tiểu kim đan, chiếm cứ lấy địa bàn. Tiểu hải tâm đành phải tiếp tục hướng bên trên, một đường trải qua, thất thải yêu đan, công đức toàn cầu, huyết ma vương tộc hải tâm, địa bàn, nhưng bởi vì những địa bàn này đều bị chiếm cứ, bọn chúng đành phải tiếp tục hướng bên trên, tiến vào long cảnh đan điền vị trí. Nơi này là trống không? Ba cái kim đan hạch tâm đồng thời nhào vào trong đó, lại đồng thời phóng thích lực lượng của mình, đồng thời chuẩn bị chú chát ở trong đó. Nhưng mà, một núi không thể chứa hai hồ, một cái tiểu đan điền không chứa được ba cái hạch tâm. Ba ba ba, hạch tâm lò phản ứng dẫn đầu hành động, thân là tam bào thai trường tử, hắn phản ứng nhanh nhất. Hắn một trận biến hóa, biến ra một cái cỡ nhỏ. Sắt thép hóa thân, bộ dáng, sau đó, hắn không chút do dự đối với cái khác hai cái kim đan hạch tâm tiến hành khu trục cách trương.